在在在在在在在在在在在在khi cơn gió ôm hết cuộc tình ngày anh ra đi tìm niềm vui mới khi khoảng trống chất chứa thành hình em ôm lấy em giấu vào đêm nhìn không gian trôi giờ em chỉ rối bời gió ơi gió à dù là đã xa hay là đã qua xin nhớ cơn gió cuốn đi đâu đó xin theo mây khẽ trôi nhẹ thôi khi cơn gió ôm hết cuộc tình ngày anh ra đi tìm niềm vui mới khi khoảng trống chất chứa thành mình em với anh em ôm lấy đêm sâu vào em nhìn không gian trôi giờ em chỉ rối bời gió ơi gió à dù là đã